Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 98, tại giảng đường Từ Vĩnh Vương chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nay tới kỳ thứ 16, kỳ thứ 16 với cái tiểu đề là vấn đề phước đức. Hành giả phải hiểu như thế nào? Vấn đề phước đức, vấn đề quả phúc, vấn đề thiện ác, vấn đề tội phước, mấy vấn đề đó mà Phật tử mà hỏi một câu nào đó, trong một câu hỏi đó mà giải đáp ngay mà các vị không có đi nghe nhiều, các vị không nghiên cứu nhiều, trả lời cũng không rồi. Hôm nay là vấn đề phước đức rồi. Phước đức thì vấn đề tội phước, rồi vấn đề thiện ác. Những vấn đề này nói theo cái kinh điển Bất Liễu Nghĩa gọi là phương tiện đó, trên phương tiện đó thì nó khác. Mà nếu mà cái người mà học nghe giảng 5 năm, 10 năm trở lên đó thì lại giảng khác. Vì lẽ đó cho nên là cái nói xin lỗi cho mình hội họp nhau, mình sinh hoạt đông vậy nè, là nó vui đấy. Nhưng mà cái đối tượng nó nhiều căn cơ, nó nhiều căn cơ lắm, cho nên cũng khó mà đáp ứng thỏa mãn cho được nhiều người. Cái căn cơ mà chúng tánh đại thừa mà trả lời bằng giáo lý tiểu thừa bằng phương tiện thì người ta nghe, người ta thấy nó bị lỗi vậy đó. Dù là giáo lý của Phật mà bị lỗi. Rồi cái người ta căn cơ ngang cỏ tiểu thừa thôi, nó mới phát tâm đó mà giải đáp bằng cái giáo lý Liễu Nghĩa thượng thừa thì người ta chưa nhận thức được. Thành ra cái đông đảo như thế này thì khó. Vì vậy mà cái việc đó thì Phật tử phải để ý mà tìm hiểu, rồi nghiên cứu thêm, rồi phải học dài dài. Đức Phật dạy về vấn đề phước đức phải hiểu như thế nào đây? Phật dạy rằng tu Bồ Đề ông hiểu như thế nào? Giả sử có người đem thất bảo đầy nhập cõi tam thiên đại thiên để bố thí, với việc làm đó người ấy được phước đức có nhiều chăng? Thất bảo là kim cương, là học, là vàng bạc, luôn luôn phải lấy ra từ chiếc châu, những cái quý nhất trên cõi đời, những cái ngọc vàng ngọc quý báu nhất gặp chung lại có bảy thứ gọi là thất bảo. Ông Tu Bồ Đề nói là rằng bạch thế tôn đúng vậy. Theo con hiểu, do cái nhân duyên đó, do cái nhân duyên mà đem thất bảo mình đầy cả cõi tam thiên đại thiên thế giới mình để đem làm cái việc bố thí, để làm việc phước đức. Do nhân duyên đó người bố thí được phước đức rất nhiều. Phật dạy rằng Tu Bồ Đề, nếu phước đức mà có thật thì Như Lai chẳng nói là phước đức nhiều đâu. Người nào mà hiểu rằng là phước đức vốn không có tự tánh thì Như Lai mới có thể nói rằng phước đức nhiều. Nên học kinh này là phải vậy. Nếu mà người nào đó mà hiểu phước đức có thật thì Như Lai sẽ nói không có phước đức, không có phước đức gì hết. Đó là cái lối dạy thuyết pháp gọi là đối trị tất cả. Đối trị tức là xoáy mạnh vào cái chỗ giống như khoa những cái thuốc mạnh vào cái chỗ nhọt, chỗ bướu của cái người kia vậy, giống như bác sĩ giải phẫu vậy. Cái ung bướu đó nó đau quá thì lại làm cho nó đau thêm bằng cách là nhập ra đó. Nhập nó ra mình nặng mình múc cái mũ cái máu của nó là cái nhanh cái cùi của nó ra. Mình tra thuốc vô mà nếu đúng thuốc thì là nó mạnh, nó hết đau và nó con người mạnh khỏe ra. Còn như có những người mà dùng dằn giả dụ quá, bác sĩ mổ không được, nặng không được, thì chừng đó dù có làm cho đau hơn là chỉ tốn cái đau nó lỗ lã cho cái người bị gặp mà không đạt cái yêu cầu, rồi cái công của ông bác sĩ gặp cũng không thành tựu. Chẳng hạn như trường hợp của Lương Giả Đế và Bồ Đề Đạt Ma. Lương Giả Đế và Bồ Đề Đạt Ma lúc đó là bác sĩ không thành công, và bệnh nhân là Lương Giả Đế cũng không được lành bệnh. Lương Giả Đế hỏi đi, tôi nói Lương Giả Đế vậy ha, là vị nào mà có độc mà có thuộc hay là cái ông gì đó, ông vui gì đó cũng được. Nói tôi là cái danh tự, cái con người mà nói từ tên, từ ngày sinh, từ tháng đẻ rồi nói tôi là không cần đó. Mà đế là có Lương Vua, tôi nhớ là Lương Giả Đế. Nói rằng tôi đã lập chùa nhiều lắm, gần cả trăm cảnh chùa. Trong sách là thường nói 72 thì tôi nghi rằng đếm cũng không kỹ lắm. Cho nên là tôi nói gần cái trăm này được rồi. Trên dưới trăm cánh chùa nuôi độ tăng chúng rất là nhiều. Tăng chúng tu hành xuất gia rồi ông cấp dưỡng tu học tốt. Lúc nọ nghe Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Túc đến Đông Độ, tức là đến Trung Quốc, từ Ấn Độ đến Trung Quốc để tu hành và truyền đạo, thì Vua Lương Giả Đế hỏi chứ xin được gặp gỡ được đàm đạo, rồi đem cái việc làm của mình ra. Tôi đã làm được những việc lớn lao như vậy, các chùa độ tăng như vậy có phước đức gì không? Thì Bồ Đề Đạt Ma nó mạnh à, đây là cho thuốc mạnh à, mổ à, nó không có phước đức. Nếu như mà cái bệnh mà nó chịu mà nó chấp nhận để cho mổ cái kiểu đó rồi nặng cùi nặng nhọt ra đó, thì cái bệnh nhân đó sẽ được an lành. Nhưng mà đây là dễ dụa, không chịu. Ông này quái gở, công chuyện của ta làm như vậy mà nói rằng là không có phước đức. Vậy thì cái ông này không sạch được rồi. Kể từ đó có cái ác cảm không đối với Bồ Đề Đạt Ma. Và đã có ác cảm rồi mà từ một nước này tới nước khác mà đi hành đạo truyền đạo mà vậy là khó làm lắm. Thành ra Bồ Đề Đạt Ma phải tu thiền một thời gian mà sắp dở thì gọi là cố nhiên diễn bích, tức là hàng ngày ngồi thiền cứ nói mặt vào dốc mà tư duy mà quán chiếu mà không đi làm đạo được nữa. Sau đó thì phải đi chuyển chỗ khác, chuyển địa bàn mới làm đạo được. Thì tại vì Như Lương Gió Đế là không chịu thúc mạnh, trong khi đó Bồ Đề Đạt Ma dụng ý là cái thuyết pháp bằng cái lối cho bằng đối trị tất cả. Lối thuyết pháp đối trị. Chịu thuốc thì rất là tốt, mà không chịu thuốc là không thành công. Là bởi vì theo chân lý, mà chân lý Bát Nhã Ba La Mật Đa Phước Đức làm gì khó. Phước Đức ai ban, ai phạt, không hề có phước đức. Tội cũng vậy, tội cũng không ai phạt, phước cũng không ai ban. Còn như phước đức thật sự mà người thế gian ta hiểu đó, ta gọi là về mặt tục đế đó, tức là về mặt mà nó gần gũi với thế gian, người ta nhận thức được đó, thì phước là gì? Phước là khi nào mình làm cái việc tốt, cái việc lành, cái việc lợi mình lợi người, từ cái việc làm đó mà lương tâm của mình không bị cắn rứt, lương tâm của mình được an lành, được khinh an, được tự tại, mình hưởng lấy sự an lành tự tại đó. Gia đình mình được an lành, tâm mình được an, thân mình được an, ăn ngon ngủ khỏe, lương tâm không cắn rứt, xã hội không có ai mà có cái điều kiện gì để mà bươi mày xói xỉa vào cái hành động của mình. Vì mình là cái người mà sống trong cõi đời này, mình làm việc tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, việc đó nó đã viên mãn rồi thì con người đó rất an lành. Thế thì phước là cái gì? Phước là cái mà do cái nhân mình làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện mà mình hưởng được cái sự an lành của tự thân, của cuộc sống, của gia đình mình mà người khác không biết được, thì cái đó gọi là phước. Mà cái phước nó có đâu? Không hề có. Chẳng có xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô-cô-la gì, không có, không có màu. Cũng chẳng có dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ gì, mà chính cái đó là cái mà nó đem lại sự an lành, sự hạnh phúc, sự tự tại, sự giải thoát cho bản thân và cho cuộc sống của mình. Thế thì cái đó đó, người ta cho nó một cái từ để chỉ cho cái đó, cái trừu tượng đó nó không có cái gì hết, nhưng mà bây giờ là nó muốn diễn đạt cái đó cụ thể quá cho nó bằng một cái từ là phước. Do anh đang ở đời như vậy, hành động của anh vậy, lợi mình là người, lợi tất cả vậy, cho nên được sự an lành đó. Thế thì cụ thể cho anh một cái từ gọi đó là phước, để diễn đạt cái hành động tốt của anh, trừu tượng diễn đạt ra bằng cái từ cụ thể là phước. Chứ kỳ thật phước không có, không có phước là gì hết. Mà cái mà anh hưởng an lành hạnh phúc, tôi ngủ an lành, anh đi đâu anh không bao giờ sợ ai ám sát. Trời ơi, làm những cái ông mà là quan lớn, nó đụng chạm tới quyền lợi, tới chính trị, tới mạng sống của người khác, đi đâu sợ lắm. Thích le bây giờ còn một người 78 tuổi trên thế giới, người ta truy tầm được cho tới bây giờ, người ta bắt đem ra giết dân châu Phi một lần 5.000 người trong vòng một ngày, 10.000 người trong vòng mấy ngày. Bây giờ đem ra nói tới là ông đó tự mình ám ảnh, tự mình sợ sệt đau khổ trong bóng tối, ngồi tự một mình tự đau khổ sợ sệt trong bóng tối, và tất nhiên là tòa án quốc tế đem ra xử thì ban ngày cũng sợ, ban đêm cũng sợ, ăn ngủ không yên. Đó là chứng tỏ rằng không có phước đức về việc làm ác, đó là không có phước, chỉ phước thôi. Chỉ phước là mình làm điều lành rồi mình hưởng tự mình hưởng mà người khác không biết được, đó là phước. Đức là gì? Đức là cái việc làm tốt của mình trong đời sống của mình mà cái đó người khác thấy được, người khác biết được và người khác có nhờ được cái việc của mình làm. Ví dụ như ai đó thường bố thí, thường giúp đỡ cho những người nghèo, khó, bệnh tật, giúp cho mồ côi, cho dưỡng lão, cho những cái người khó khăn, và trong đời sống của cái người này là luôn luôn là chia sẻ, nếu có là cứ chia sẻ, gặp nhân duyên, gặp điều kiện là chia sẻ cái nỗi khổ của người khác, mà không bao giờ làm cái gì mà tổn thương đến cái đời sống, đến cái sự đau khổ, dày dò đem lại sự dày dò cho đau khổ cho người khác. Nghĩa là từ cái lãnh vực của nội tâm cũng như là cái hình thức cái bên cái đời sống vật chất, người này đều chia sẻ giúp đỡ cho người ta, người ta được an lành, người ta được hạnh phúc và người ta biết được cái việc làm của mình, người ta thấy rõ cụ thể việc làm của mình, do vậy cho nên đi đâu cũng được người ta kính, người ta quý, người ta thương. Đó, cái đó gọi là đức. Cho nên cái người đó đi đâu không có ai ám sát, không cần bảo vệ gì hết, mà đi tới đâu người ta quý tới đó mà người ta không có ám sát. Vì sao vậy? Vì là cái người có đức. Cái đức là cái mà người ta ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng nghe, mà người ta được nhờ cái hành động thiện, thánh thiện của mình, người ta có nhờ được. Thế thì cụ thể cái việc làm đó bằng cái chữ, đó là đức. Đức là những cái biểu hiện ra ngoài, những cái thánh thiện nó biểu hiện ra ngoài, được nhiều người khác biết. Thế thì mức đức đối với đạo Phật, cái bát nhã này là học có cái trình độ mà ta nói như là thống tứ đại mạc mã tốc, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch tỷ la tầng cảnh dị tầng ma chiêm nghịch phân minh tu phổ tích. Nghĩa là phải buông bỏ hết. Chứ mà mình tu mà mình còn chấp, còn mong cầu phước, còn mong cầu đức, còn mong cầu chứng được bồ đề, còn mong cầu chứng niết bàn, sai hết. Mong cầu chứng được chân như, cố gắng mà xả bỏ những cái gì vọng, cả đó là chưa đâu, chưa đạt cái tư tưởng của đại thừa. Thủ vọng tâm, xả chân lý, thủ xả chi tâm thành xả ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tật tương duy tử. Chân đạo sĩ không cầu chân bỏ vọng, vốn biết rằng chân vọng chẳng có gì. Chân vọng chẳng có gì, bảo rằng không nhưng không được nói quan không, không được hiểu là quan không, rằng là có mà không được nói là thật có. Thành ra là vấn đề của cái người học đạo đó mà thấy được cái đó, thấy được cái tấm phước đức cũng vậy, bảo rằng không, không được nói là không có gì hết, rằng là có nhưng mà không được hiểu là thật có, thì mới xa lìa được cái tâm chấp, mới không có bị đau khổ. Chứ chấp phước, chấp đức, còn đam mê trụ chấp ở nơi cái phước của mình làm, nơi cái đức của mình làm là chưa đạt tới cái bát nhã này. hãy tìm một tiêu chuẩn để mà định nghĩa thế nào là phước đức. Đó là vấn đề cần được đặt ra để nghiên cứu. Có thể nói không sợ lầm rằng không ít Phật tử chỉ nhận thức mơ hồ về vấn đề phước đức. Cho nên nếu có người hỏi phước đức là gì, thì mỗi người có thể nói một cách theo kiểu của mình. Để như có người nói, phước đức là người có nhà cao cửa rộng, lắm tiền nhiều của, ăn tiêu sang trọng là người có phước đức. Vậy thì đối với cái hiểu này, phước đức là tiền của mà sang trọng. Không phải. Tiền của nó không nói lên người đó có phước đức. Như nói nãy đó mà, phước là cái mà tự mình hưởng cái an lành, cái hạnh phúc, cái giải thoát, cái sinh an mà người ta không biết. Còn đức là cái mà mình làm lành mà mọi người được nhờ, được biết và được hưởng cái việc làm của mình, cái hành động tốt của mình. Cho nên là phước đức mà giờ nói rằng những người mà giàu sang vinh hiển là gọi là người có phước đức không ai. Người khác bảo rằng có vẻ đẹp yêu kiều, diện mạo khôi ngô là người có phước đức. Vậy thì đối với người này, phước đức là vẻ đẹp và tướng oai. Người có vẻ đẹp, người có tướng oai cũng không phải là người có phước đức. Cho nên cái này rất là dễ lầm lạc. Sự nghiệp giờ có sang trọng không phải phước đức. Cho nên tôi nói cái này, cái từ này là mấy mươi năm trời tôi đã học. Mà trong thiền môn người ta nói một cái từ, một cái việc không có lý luận rất là xa. Nhưng mà nếu không có tư duy, không có nghiền ngẫm thì mình thấy làm như nó đúng. Đúng như đúng thì thật sự sao. Tôi nói ví dụ như người ta dùng cái từ chánh báo và y báo. Chánh báo là y báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là con người. Y báo là gì? Y báo là sự nghiệp, là chỗ ăn, là chỗ ở, là những cái mà mình có thể hưởng sung sướng, an lành, sang giàu, tự tại theo thế gian. Thành ra cái người nào mà ăn ở được, làm ra được, có điều kiện, có tiền nhiều, của nhiều, xây dựng sự nghiệp, lâu đài, nhà cửa, tháp, miếu, chùa, chiền nhiều, mà càng rực rỡ nguy nga nhiều, thì người ta nói người này là người có phước đức. Tại vì cái chánh báo tốt cho nên cái y báo nó mới tốt. Một cái từ rất là biết bọn và sai. Tôi dám nói thẳng, tôi đố người nào dám lên diễn đàn mà đối thủ với tôi về cái từ đó. Nhưng mà cả bao nhiêu trăm năm nay người ta đều nói như vậy. Tôi lấy câu của Quỳ Giác Thiền Sư, tôi nói rằng là nhất khả lãnh, nguyệt khả diệt, chúng ma bất năng hoại chân thiết, tổ mã tranh minh mạng kiếm đồ, thì kiếm đường là năng tự kiệt. Câu Quỳ Giác. Mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà lũ chúng ma không xuyên tạc nổi giáo lý này. Bày thất xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ, bày bỏ ngựa chống xe sao cho nổi. Câu Quỳnh Nhất nói vậy. Chứ mình gần kết thúc cái bài chứng đạo ca nói câu đó. Đều có câu nói là chân lý. Ma quân không xuyên tạc nổi giáo lý của tôi đâu. Đây là thất xe voi đổ dốc. Xe voi nó lớn, nó nặng, nó to, mà nó đang đổ dốc, nó chiếc lừ lừ lừ vậy nè, bỏ ngựa cho chống, không làm sao chống xe nổi. Cho nên cái từ mình định nghĩa phước đức bằng cái kiểu là tiền bạc nhiều, sự nghiệp nhiều mà giàu có sang trọng, ăn ở sang trọng đó mà. Không phải đâu. Thủy bán thế tôn ta, là tôi không chấp nhận người đó đâu. Đức Thế Tôn ta, chẳng lẽ là từ khi mà bỏ cái ngôi Như Hoa Phú Quý của địa vị Dương Hầu Thánh Đấng Thái Tử rồi đi tu thành đạo rồi, kể từ ngày đó Thế Tôn ta hết mất đi cái tính báo phóc sự, rồi mỗi ngày nhất phát thiên gia phản cô thân vạn lý du chỉ duy sinh sự tử sự giáo hóa độ xuân thu, không có một cái nhà cái cửa nào cái cung cái điện nào cái chùa chiền nào hết mà thầy trò thức thật rồi về rồi thìa tham thiền nhập định ở gốc cây ở ngoài rừng vậy. Chẳng lẽ Như Lai đã mất đi cái tấm báo tốt rồi, cho nên cái y báo không còn gì nữa hết vậy đó sao? Có phải vậy không? Làm sao dám nói? Mà không dám nói cái đó thì cái từ tấm báo y báo từ lâu nay mà chuyển dương cái tài sản, cái sự nghiệp, cái danh vọng, cái địa vị, cái chỗ ăn ở sang trọng là lừa đảo, là biệt mệnh rồi. Không phải đâu, không phải là cái chỗ mình sang trọng là tấm báo tốt. Muốn nói cái gì đều đó tôi không cãi, nó tự tôi có tôi làm nên, tôi có tài tôi làm nên sự nghiệp, đều đó tôi không cãi. Tự tôi có gia đình quyết thuộc tôi cho tôi, cho nên tôi làm nên sự nghiệp đẹp đẽ thì tôi ở sang, tôi ở trọng, đều đó tôi không cãi. Nhưng mà nói cái điều đó là một người tu sĩ mà là do tấm báo tốt cho nên có y báo tốt là không chấp nhận. Anh không được quyền chỉ giả Thế Tôn tu. Nếu anh là tu sĩ là Thế Tôn ta, anh không được quyền. Không được quyền nếu là chỉ dục Thế Tôn ta. Chẳng lẽ Thế Tôn ta ngài thành đạo từ đó về sau là mất đi hết cả chánh báo cả y báo rồi. Cho nên cái chỗ này rất là quan trọng, mà trong đó có mấy thầy học trẻ phải hiểu cái đó, mà không là coi chừng mình lừa mình mà mình lừa người nữa đó. Lừa mình là lừa lương tâm mình. Mình dối gạt lương tâm mình. Mà mình lừa người là người ta đưa tiền cho mình làm cứ thiệt giàu thiệt sang vậy. Rồi mình nói là chính là do chánh báo mình tốt cho nên mình được y báo tốt. Mà sự thật, tất cả những cái vật chất đối với đạo Phật, hiểu được con rốt bằng câu nào? Nhất thiết hữu di pháp, nhân mầm, quyển, bạo, ảnh, di lộ, diễn di điểm, ưng tác di thị quá. Đó là chân thật sự. Thế thì anh nói thế nào? Phước đức là thế nào? Chánh báo y báo rồi là sao mà cãi nổi? Hất xe voi đổ dốc tiến từ từ, lũ bọ ngựa chống xe sao cho nổi. Cho nên là sau này á, mà học cái này xong rồi á, là học một lần chứng đạt ra cho thật sâu sắc từng câu một, mới thấy một vị tu sĩ lý đại cho nên nhớ đẹp yêu kiều. Nếu mà Phương Ngô là người có phương đức vậy thì phương đức là tốt đẹp dễ oai, không phải đâu. Có người thì bảo rằng phương đức là người làm quốc trưởng, tổng thống, là những bậc quyền cao, chức lớn. Vậy thì đối với cái ý tưởng này, phương đức là chức tước và địa vị, không phải. Có những vị quốc trưởng đau khổ vô cùng trần, không có an lành, đầu óc không có lãnh gian, bận rộn dữ lắm, tiền miên đau khổ. Chẳng qua là đời thì nó có người làm việc này, người làm việc khác. Người thì làm nông, người thì chạy xe, người thì dịch cử, người thì làm tỉnh trưởng, người thì làm bộ trưởng, người thì làm tổng thống. Cái xã hội là nó phải có vậy à. Thành ra mỗi người là một việc, tùy theo cái khả năng của mỗi người. Mỗi người phân công ra trong xã hội làm một việc mà không phải vì làm những cái ông lớn như vậy gọi là có phước đức. Bởi vì người này không có khó mà hưởng được cái an lành lắm nha. Khó hưởng được an lành. Cũng như những người mà làm mà tiền bạc nó vô mỗi hàng tỷ tỷ tỷ tỷ đó, coi vậy chứ không phải phước đức đâu. Cái đầu óc không hề có một phút rảnh rỗi. Mà tôi nói là đầu óc không có không gian. Cái chỗ ở mình phải có không gian rộng thì chỗ ở mới hạnh phúc. Cái nhà mình phải được rộng, nghĩa là cái nhà cũng phải có không gian thì cái nhà ở mới hạnh phúc. Cái đầu mình phải có thời gian nghỉ ngơi được an lành, tự tại, thoải mái mà không có cái gì bắt buộc, ưu tư, sầu muộn, khổ đau. Thì cái đầu đó là đầu có không gian mới có hạnh phúc. Chứ như là làm việc mà mỗi ngày vô có bạc trăm triệu, mấy trăm triệu, bạc tỷ đó, cái đầu không có không gian. Là một ông lớn nói cho đúng, nhiều khi mình nghĩ mình phải thương mấy ông đó, đó. Vì dân, vì nước ta làm. Chứ mà cái đầu cũng khó mà có không gian. Cho nên là phước đức của đạo Phật không nhìn bằng những cái uy quyền, cái thế lực, cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị. Và cái chức phước địa vị không phải là gọi là phước đức. Có người lại nói là một hòa thượng, thượng tọa có được chùa to vườn rộng, có diện mạo phương phi, có dáng đi lững thững trong vẻ đạo, có khuôn phong là người có phước đức. Vậy thì cái ý nghĩa này đối với họ, phước đức là sự nghiệp và dáng điệu. Không phải. Sự nghiệp lớn và dáng điệu bên ngoài không có phước đức. Nhiều khi dáng điệu như vậy chứ mà trong đầu cũng không có không gian. Mà trong đầu không có không gian thì không có phước. Và nếu như tất cả tài sản sự nghiệp đem về làm chỉ dễ dàng cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình mà thôi, còn những người khác thì không được hưởng những cái đó, thế thì có khi nó lại thành ra cái người tham lam vô độ, tội lỗi nữa, chứ đâu có gọi là đức. Đức là những cái nhiều người thấy, nhiều người biết mà ta được nhờ cái việc làm của mình, cái lời nói của mình, sự giáo hóa của mình, sự thánh thiện của mình mà người ta được nhờ, thì cái đó là đức. Đức là cái biểu hiện ra. Phước là cái mà mình tự nhờ, mà mình chỉ tự nhờ thôi. Mà cái đầu không có không gian thì không có hạnh phúc. Ở trong cảnh giàu có mà cái đầu, cái trí mình không có lãnh ra, không có trí tuệ là không có hạnh phúc. Cho nên sự nghiệp và tướng mạo, dáng điệu không phải là người có phước đức. Những ý tưởng đó dựa trên sự nhận thức thông thường, chắc hẳn cũng có nhiều người đồng ý. Có nhiều người đồng ý. Thậm chí có người ta thấy người ta thích, ta bỏ ra hàng tỷ này, hàng tỷ khác, để ta hỗ trợ cho cái việc làm đó. Thế thì có nhiều người đồng ý, ta mới làm được việc đó chứ. Nhưng qua cái nhận thức của Bát Nhã Ba La Mật không nói đó là tai hại, thì những thứ phước đức đó, không nói đó là sai, là tai hại, thì những thứ phước đức đó không phải là thứ phước đức trong kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, và cũng không phải thứ phước đức mà Đức Phật muốn dạy cho các hàng đệ tử mình. Nếu mà Đức Phật mà dạy đệ tử mình bằng thứ phước đức đó là trong kinh điển tôi gọi là tự ngữ tương vi, nghĩa là cái lời nói của ông nó đánh đổ lại cái giáo lý của ông, đánh đổ lại cái ý tưởng của ông. Ông là một vị hoàng tử, ông bỏ nhà, ông mặc một chiếc áo nhất bát thiên gia phạm, cô thân dạng lý du, chỉ như sinh tử sự giáo hóa độ xuân thu. Mà nếu ông dạy chúng con, chúng tôi bằng cái thứ phước đức như vậy, thì ông là người gì? Ông hết phúc đức rồi sao? Tại sao ông là người hết phúc đức mà ông dạy cho chúng tôi đây là để được phúc đức thì làm sao chúng tôi có được? À, cho nên là phúc đức đó, những thứ phúc đức kể trên nó không phải là thứ phúc đức của Đức Phật dạy trong kinh này. Theo giáo lý Phật, phúc đức được phân chia rành rẽ phúc đức hữu lậu và phúc đức vô lậu. Những thứ phúc đức theo quan niệm thông thường được nêu ở trên là phúc đức hữu lậu. Hữu lậu nghĩa là người thụ hưởng cái phúc đức này sẽ còn lọt, còn rớt ở trong cái khổ lụy đau thương. À, cho nên là tôi chia nó như thế. Học bát nhã này thì tất nhiên là phải dục là cái phước đức hữu lậu mới đáng nói. Cái học kinh này mà cà quần ở trong phước đức hữu lậu là không bao giờ hiểu được kinh này. Phước đức hữu lậu nó còn lọt rớt trong khổ lụy đau thương. Nó chỉ đem lại sự an lạc cho con người trong một giai đoạn. Căn bản khổ đau của con người là vấn đề sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Những thứ phước đức đó không giúp ích gì để giải quyết được gì. À, cho nên là để ý là mình học Phật rồi phải đặt cái mục tiêu nha. Cái mục tiêu của người tu Phật là mình theo đạo Phật đây là mục tiêu là cái gì? Là giải quyết vấn đề sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Tôi xin nhắc lại, giải quyết vấn đề sinh lão bệnh tử mà phải kèm chữ ưu bi khổ não mới được. Chứ nếu mà tu mà để mong mà giải thoát được vấn đề sinh lão bệnh tử là sai rồi. Sai rồi, tu như vậy là luống công vô ích. Tu rồi để không còn sanh già bệnh chết nữa, có nghĩa là anh đã tu để mà đạt lấy cái ngoan không, dính dính chấp dứt, từ đây không còn gì nữa hết. Mà cái đó trong đạo Phật ta gọi là đoạn kiến ngoại đạo, người đệ tử Phật không học như nào. Cho nên cái đạo lý của nhà Phật là giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử mà ưu bi khổ, khổ não mới là quan trọng. Do vậy cho nên Đức Phật thành đạo rồi, hơn người thường là Đức Phật là giác, mà người thường là mê. Đức Phật hơn người thường ở cái chỗ là không còn ưu bi khổ, khổ não. Còn các đệ tử của Ngài có thể hoặc là hoàn toàn chịu những điều ưu bi khổ não trong cuộc sống hàng ngày. Còn như hàng A-la-hán thỉnh thoảng cũng có những cái ưu bi khổ não. Chẳng hạn như hàng A-la-hán nó còn gọi là trần sa hoặc. Trần sa hoặc mặc dù là cái khổ đó, cái bất bình bất mãn nó nhẹ hơn cái khổ nó tác động nó hoành hành của cuộc sống bình thường của người mê, nhưng mà vẫn còn. Còn như Đức Phật hơn các hàng đệ tử là không còn vấn đề ưu bi khổ nào. Còn vấn đề sanh tử Phật giải quyết bằng thế nào? Nếu giải quyết được vấn đề sanh tử thì tại sao 80 tuổi Phật còn chết? À, do cái nghĩa này cho nên là cái vấn đề sinh lão bệnh tử không có đáng sợ. Vì nó là chân lý, nó là quy luật tất yếu tất nhiên của cái vũ trụ vạn hữu này. Mà Phật là một hiện tượng trong vô vàn hiện tượng trên vũ trụ này. Cho nên vấn đề sanh trụ dị diệt, vấn đề thành trụ quả không, vấn đề sinh lão bệnh tử là cái chân lý hiển nhiên, không có gì đáng nói. Hơn nhau là ở cái chỗ sinh lão bệnh tử luôn luôn là nó dày dò, nó cắn rứt, nó hành hạ trong cái ưu bi khổ não. Còn như Phật là 80 tuổi cũng chết vậy, nhưng mà gọi đó là niết bàn. Niết bàn nghĩa là niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ. thì người đó gọi người đó là người niết bàn. Niết là không bằng tham vọng, tiếc nuối. Mà cái người này cũng rất giống người khác, Phật cũng rất giống người thường, nhưng mà không còn tham vọng và tiếc nuối. Cho nên cái chất của Phật được gọi là niết bàn. Niết là không, bàn là si mê đần độn, luyến ái tầm thường. Mà đây Đức Phật vẫn chết mà không có si mê đần độn, không có luyến ái mê hoặc tầm thường, vì vậy cho nên Phật chết gọi là niết bàn. Cho nên nó hơn phàm phu, hơn chúng ta ở cái chỗ là không có các cái phiền não ưu tư, ưu bi khổ não mà phàm phu có. Thế cho nên là Phật vẫn cứ chết đó chứ, nhưng mà được gọi là niết bàn là tại nó vậy đó. Chứ còn cái vấn đề sinh tử nha, phải nhớ quyền giác thì sẽ nói kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Việc sống chết kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lẫn lờ trôi. Cái lẫn lờ trôi giống như mây với trôi trên nền trời xanh vậy. Hợp ở đây tan chỗ kia, rồi tan chỗ kia hợp ở đây, cứ trôi qua trôi lại trong bầu trời, không bao giờ cái mây đó mất. Thì sinh tử của chúng ta cũng như vậy. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Thì việc sanh sanh việc vô cùng, nó hiện hữu trong thời gian vô tận. Cho nên thì sinh tử không có gì đáng sợ nha. Có sợ là phải sợ cái thứ ưu mi khổ nạn sinh tử đó. Cho nên kinh này là Phật tử mà để ý học kinh này rồi nó trở thành sư tử, trở thành sâu sắc, trở thành người gỗ xem chim vẽ, trở thành người nộm xem chim vẽ, trở thành sâu sắc không sợ sư tử nữa. Hồi tôi đọc 30 năm trước, tôi đọc cái bài đó tôi rất thích, của Huệ Nhật Đại Sư. Huệ Nhật Đại Sư thì trong thành phố này là có một số ít biết, bởi vì Huệ Nhật trong thời gian mà bỏ sát thân thì nó cũng có những cái hơi bất bình thường, thành ra người ta ít biết. Hồi tôi sắp vào chùa thôi, và khi vừa được vào chùa là tôi đã đọc cái bài đó. Đọc cái bài là đáng tử vô tâm ư dạng vật. Cái này là kỳ nha. Hồi tôi ở chùa chiều tôi còn câu cá rô mà. Giờ người ta đem heo là người ta cúng chùa, là cái việc làm thịt heo rồi là ăn thoải mái chứ không gì. Không có gì dấu diếm á. Tối rồi bắt quỷ bỏ vô hũ cải bắt thảo cột lại, làm chuyện bình thường. Tôi thì có cái chất thầm mặn lắm, cho nên là ăn thì mua nước mắm ngon, mua là một chai xá xị vậy mà ăn có hai bữa cơm hết. Ăn mặn ghê gớm. Nhưng mà khi mà tôi được cái cuốn của Huệ Nhật Đại Sư diễn văn, đề xuất xứ ở chỗ cầu hang Gò Dấp, quận Tân Bình, thì tôi thuộc cái bài này cho tới năm nay là mấy chục năm rồi đó. Đáng tự vô tâm ư dạng vật, hà phòng dạng vật thường vi nhiễu. Chiếc ngưu bất thả sư tử hống, khắp tợ mộc nhân kháng hoa điểu. Hoa điểu phùng nhân vật bất kinh, do mộc nhân thể tử vô tình. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hòa lữ bồ đề đạo bất thành. Rồi dịch theo nguyên văn hồi xưa đó, nếu mình vô tâm cùng vạn vật thì ngại gì vạn vật xúm dây ta. Mình vô tâm với nó rồi thì nó dây mình không ăn thua vậy thôi. Giống như mình đi trong cái đường hoa mà mình không có ý tham hoa thì hoa nó không có giữ mình lại được đâu, nó làm mình mê man tàn tật, tham lam lưỡi ái gì hết. Là mình phải tập có cái vô tâm thôi. thoáng qua nhưng mà không có ý tham luyến bẻ qua, cho nên biến mình vô tâm cùng dạng vật, ngã gì dạng vật, cái gì dây ta câu sắc chẳng sợ sư tử hết. Câu sắc chẳng sợ sư tử rống, ví như người gỗ xem chim vẽ, chim vẽ gặp người cũng chẳng sợ, bởi vì người gỗ ấy gốc vô tình. Người gỗ người nộm á, thành nộm, nộm mà xem chim vẽ, chim vẽ gặp người nộm đâu có sợ, người nộm cũng không có ý muốn bắt chim vẽ. Chứ như người nộm xem chim vẽ gặp người cũng chẳng sợ, bởi vì người nộm gốc vô tình, tâm tâm với cảnh mà nó như thế ấy, thì có lo gì là cái đạo Bồ Đề không thành. Đấy, thành là cái đạo Bồ Đề mà nó thành, nó được cái Bồ Đề Niết Bàn là do tâm cảnh như bất động, giống như người gỗ mà xem chim vẽ vậy, giống như sư tử câu sắc nó không sợ chứ hết cái nhầm của sư tử đâu. Hồi đó mà nó hành như nó có cái chất của Đại Thừa. Cái bài đó mà ai mà chưa đi tu mà lại đọc cái bài đó mà thích rồi nó sao? Nhưng mà dường như nó có cái chất. Là mới bắt đầu vào chùa mà thấy được cái cuốn đó là mê là thuộc ngay. Cuốn đó trong cái bài của Huệ Nhật, Huệ Nhật Đại Sư diễn dịch. Tại hơn nữa là chính những cái thứ đó, vấn đề sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não, những thứ chúng đức đó không giúp ích gì, giải quyết được gì. Tại hơn nữa chính những thứ đó lại có thể là nguyên nhân gây ra khổ lụy đau thương. Những cái phước đức hữu lậu mà chẳng những không giúp ích giải thoát giác ngộ mà còn gây ra khổ lụy đau thương. Những tấm gương sờ sờ trước mắt, người ta vẫn tự tử trong cảnh gia tư sung mãn, điều này có thật. Rồi có một ông đó, như là xài tiền ghê gớm lắm mà tự tử trên lầu năm mà báo đăng nó buổi trưa nè, xài quá xá đi ra hơi nhà lầu không là tới chừng chết rồi, là còn phải mướn mình nhà, phải mướn làm nhà lầu ba tầng, rồi có xe hơi để tổng, rồi có tivi, rồi có dụng máy, rồi có đủ thứ tiện nghi, có điện thoại di động này kia nọ, rồi tầng tầng vậy. Nhưng mà khổ có cái là cái nhà lầu ba tầng đó nó không có thang lên. Tôi quan sát rồi, bởi vì tôi thấy chuyện là sắp kêu vậy tôi cười, thành ra tôi quan sát kỹ, tại đó có nhà lầu bên ngoài có đàng hoàng vậy mà không có thang lên, không có chỗ nào lên hết trơn rồi. Thế thì tầng nào ở tầng mấy? Còn một cái vali to vậy nè, quần áo cà vạt là radio là tivi là đồ đủ thứ đồ, nghĩa là y như cái người mà thích đi ngoại quốc vậy, điện thoại di động rồi bạn. Bởi vì ở nhà ta thương quá, chị em còn lại ta thương quá, nó mới làm ra người ta làm vậy. Với anh này xài sang quá, tự tử lâu năm là tiền bạc như gớm nè. Do vậy cho nên là nó không hạnh phúc đâu, sự nghiệp không hạnh phúc đâu. Những khối lị đa thương sờ sờ trước mắt, những tấm gương sờ sờ trước mắt, người ta vẫn tự tử trong cảnh gia tư sung mãn, người ta giết nhau vì cái vẻ đẹp ba mỹ yêu kiều. Người ta đánh đấu nhau vì dân điệu quy thông lẫm lẫm. Ông dạy ai coi Từ Hy Thái Hậu đó. Trời ơi, coi cái đó thấy tu đã tu cho rồi vẫn còn gì nữa còn. Làm vua mà một ông vua mà bị cái bà Hoàng Thái Hậu bà kiểm soát cho tới nỗi ngủ tránh cung nhiều bà cũng gầy. Rồi sau đó là bà, một ông vua sau cũng bà nuôi bà chỉ huy nữa, rồi ngủ với thứ phi nhiều, không ngủ tránh cung nhiều bà cũng gầy. Thế thì làm vua mà có sướng gì đâu. Kiểm tra cho tới từ trên tới dưới tới khúc giữa cũng kiểm gì thì còn mình ăn cái nỗi gì. Kiểm tra là kiểm như vậy được mà Từ Hy Thái Hậu được thiết là vô cùng quý quyệt và ác đức. Ta nói là kiểm tra từ đầu tới đuôi này, kiểm tra từ đầu tới đuôi tới khúc giữa. Thấy cái đó nản chí vô cùng. Làm vua mà tự nói rằng mình không được bằng với một người thường. Thế thì là cái giàu có, cái sang trọng, cái quý quyền, cái địa vị, cái nó có được hạnh phúc gì đâu, gọi là phúc đức gì đâu. Cho nên là thời gian mà tôi nghiên cứu tử vi á, 15 năm trước không dám nói vụ tử vi vậy đâu. Nhưng bây giờ nó bán đầy trời đầy đất, cho nên giờ mới nói tử vi. 15-20 năm trước thì nghiên cứu tử vi là mới học tử vi là ai cũng thích, quá khoa, quá quyền, quá lộc. Người nào mà mệnh tài quán trong tương quan với mình mà có quá khoa, quá quyền, quá lộc là thích. Nhưng mà kỳ thật, cái người mà đủ khoa quyền lộc không có gì đáng mừng. Những cái ông mà làm quan với ông làm vua, những ông giàu có thường thường là có khoa quyền lộc. Nhưng mà đại để ví dụ như là quá lộc mà cho tới xài hàng ngàn tỷ rồi ở tù chung thân hoặc tử hình thì cái lộc đó có đáng mừng không? Còn như quá quyền, mình có quyền làm giám đốc, làm phó giám đốc ngân hàng công thương rồi mình cho vay ngoài cái trách nhiệm của mình cho vay bao nhiêu ngàn tỷ rồi mình bị ở tù, thậm chí mình tử hình thì cái quá quyền như vậy có đáng mừng không? Cho nên là cái vấn đề quá khoa, quá quyền, quá lộc. Còn như làm quan cũng vậy, làm quan mà nếu lệch đi một tí là có thể mất mạng, có thể ở tù tội chung thân đó chứ. Cho nên là thời gian nghiên cứu kỹ rồi đó, tôi mới thấy rằng khoa quyền lộc nó là cái áo khoác đẹp ở bên ngoài thôi, cái giá trị của nó rất là mong manh. Nếu một cái nhân mực, một cái chậu nước dơ mà nó tát vào cái áo khoác đó cũng mất giá trị ngay. Hoặc là một sợi dây chuyền, hoặc là một đôi bông học tràng, hoặc là mấy cái học tràng mà đeo lấm lánh đầy người đó, chỉ cần một tấm cướp là nó dịch, là cái đẹp long lanh đó bị mất ngay. Cho nên cái giá trị của cái nghề có tử vi mà bao nhiêu năm mà nghiên cứu mà thích khoa quyền lộc để nói là sau này mình thấy cái đó không có hay. Mà đi sâu vào đạo Phật, mình đi sâu vào tử vi, chỉ có người nào thái tuế thủ mạng, mà thái tuế mà đồng cung thủ mạng và đồng cung là người đó tuyệt vời trong thiên hạ, người đó anh hùng trong thiên hạ, nghèo cũng vẫn là anh hùng, giàu có cũng vẫn là anh hùng, mà nghèo cũng vẫn là anh hùng. Người đó chết thì thôi chứ không bao giờ đầu hàng những cái bất chính, bất nghĩa, bất công. Thái tuế mới là anh hùng, chứ khoa quyền lộc không phải anh hùng. Khoa quyền lộc là như tôi nói nãy giờ, tự tử trên lầu ba cũng là do có quá lộc, bị tử hình cũng có thể là do nhiều quá lộc, thức thức bị ở tù chung thân là do có quá quyền mà vẫn có thể bị tai họa. Cho nên những cái đó và đánh giá nó như là những cái áo khoác bên ngoài, giống như là đồ nữ trang, trang sức, có thể rơi mất, có thể bị hư hỏng bất cứ lúc nào. Còn người mà có thái tuế thủ mạng sẽ tới quan thù bạch hổ thủ mạng. Mà thân mạng đồng cung có phải tới là từ xưa tới nay có vài ba người. Trong cái xã hội Trung Quốc và Việt Nam này có vài ba người là phải tới. Rất anh hùng. À, thế thì là nói như vậy có nghĩa là cái vấn đề này là vấn đề khoa quyền lọc, vấn đề già có danh vọng sự nghiệp không có. Đối với đạo lý nhà Phật không có gì ghê gớm lắm đâu, không có gì đáng kính, đáng nể, đáng phục, đáng sợ đâu. Mà sợ là sợ cái phước đức. Và nói về tứ duy là không sợ khoa quyền lọc, mà nể phục quý, là quý cái thái tế của mình. Nó có hoàng phục và thổ mà nó đúng chỗ. Đây là tôi nói tứ duy nghe, nhưng mà trong cái tứ duy mà gọi là tứ duy trọn đời đó, mấy người đừng có tin nha không. Tứ duy là không bao giờ tứ duy trọn đời được. Lấy một cái lá số nào đó, cái năm nay, tháng nay là của người ta là phải năm tháng, ngày, giờ, mùa, đâu đó chính xác. Nó tùy theo cái tiết sinh ra con người chứ bạn nghe. Là viết cái năm mà giáp dần này là ai sinh gì đó, viết bậy bạ chứ ngàn ngàn đổ thổ. Vậy mà làm ăn bậy bạ tháng giêng kiếm mấy chục triệu thôi nha. Bởi vì ta thấy là cái Tết nhất mà ngàn có nhận gì. Thôi thì mua bạn láo là đọc giải buồn đó. Rồi cũng có tên mình dính kiếm tổng chức đỉnh cuộc thậm chí này kia nọ trong năm dần này, ví dụ vậy nha. Chứ còn cái đó là hoàn toàn không dính dấp gì với tự vi. Tự vi thiệt thì cũng còn chưa phải gửi thân mạng cho nó được, mà phải học Phật pháp mới có thể tự mình làm chủ lấy cuộc đời của mình. Còn nói chi với cái tự vi mà gọi là tự vi cộng đời và đường bán đó. Người mà có chút trí tuệ không bao giờ nó xài cái đó. Cho cũng không lấy, chứ đừng có nói mua ngàn. Người ta viết Nga vì vẻ đẹp bá mỹ yêu kiều. Sau đó từ hy viết Từ An. Từ An vì thiệt thà, vì thương một cách thành thật, đưa cái chiếu của nhà vua trước, dặn dò nếu mà sau này Từ Hy Thái Hậu mà có cái lòng dạ phản cách nào là Ái Khanh hãy lấy cái này ra mà trị tội. Giữ gìn mấy năm có chừng mà thấy chị em thân tình cùng vui buồn có nhau nè, đem ra nó thôi bây giờ kể từ đây cái di chiếu của tiên đế thấy chị em mình thân tình quá rồi không cần xài nữa, đem đưa ra cho Từ Hy coi xong rồi đốt kể từ đó là chết một cách quan uổng, là vì thật sự là quán luôn tiên đế là hồi đó sinh ra con mà không có thương tu thật, mà thương chị mà cảnh giác mà để một cái mật chiếu có thể để từ khử tôi, cho nên là tôi đau cái đó tôi quán cả tiền đế và tôi quán luôn cả chị, tìm cách giết đầu nó chết. Thế thì là quy quyền địa vị vậy đó không được gọi là phước đức đâu. Tiền tài danh vọng không được gọi là phước đức đâu, khoa quyền lộc không được gọi là phước đức. Với cái nhãn quan của những người học đạo Phật, người ta lật đổ nhau vì cái ngôi tổng thống, cái địa vị quốc vương. Người ta thiệt hạ nhau để rồi kẻ ung dung trước điện Phật, người đau khổ rủ sát công tù. Đây là chuyện có thiệt. Chuyện có thiệt trong cái đời tu sĩ của tôi. Nếu bảo rằng Đức Đức phải là người giàu sang sự nghiệp, phải là lẫm lẫm quay phong, phải là vương hậu canh tướng, phải là chùa to vườn rộng, phải là cảnh đẹp dáng thần tiên, thì Phật Thích Ca sau giờ phút xuất gia, sau ngày chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài đã trở thành người vô phước nhất đời chăng? Ai trả lời nổi câu đó? Do vậy cho nên là phượng giá tâm danh mạng tiến trình, thì kiến đường lan năng tự nhiên. thúc cho voi đổ dốc tiếng lừ lừ lầy bỏ ngựa cấm xe sao cho nổi. Cái chân lý đó đã như vậy rồi, anh đúc vô là coi như bỏ ngựa cấm xe thôi. Nhất thiết pháp, nhất bác chuyên gia phạm, cô thân vãn lý du, chỉ đi thân tử sự giáo hóa độ xuân thu. Có phải chăng đó là hình ảnh một hình ảnh của những người vô phúc nhất trong nền giáo lý Phật? Đâu phải vô phúc, đó là lập trường, là chủ trương của một đấng Thế Tôn đó chứ. Anh khinh thường những người nghèo khó, những người, những người không có sự nghiệp ư? Anh có chừng, anh ăn cơm có thịt mà anh mà nhục quỷ bán nền giáo lý Phật, tức là anh mà nhục quỷ bán Như Lai đấy. Anh đừng tưởng người ta không có sự nghiệp là anh có thể khinh người ta được nha. Anh đừng tưởng người ta không có đồn điền, người ta không có nhiều chùa, nhiều am, nhiều thiền viện rồi anh coi thường người ta được nha. Anh ăn cơm của Như Lai mà anh phỉ báng Như Lai là chúng tôi không chấp nhận đấy. Vậy những gì là phúc đức theo quan điểm của Bát Nhã Ba La Mật Đa? Theo quan điểm của Bát Nhã Ba La Mật Đa, phúc đức chỉ là một cái từ phát xuất từ cái khái niệm trừu tượng. Cho nên trong kinh nói rằng phúc đức tức thì phúc đức tánh. À, nó phát xuất từ khái niệm trừu tượng. Phúc đức tức thì phúc đức tánh. Phúc đức nó không có cái tánh chân thật, cũng như tam độc. Tam độc thủy bào hư xúc mộc ngũ quẩn phù hư không xứng giai. Không, ngũ quẩn chỉ là phù hư tụ tán dịch rồi sanh trong vũ trụ bao la. Sự việc sanh sanh việc vô cùng, nó hiện hữu trong thời gian vô tận, gọi là tam độc. Nhưng mà thực tánh nó không hề độc, nó như bọt bèo, nó sanh diệt, nó diệt nó sanh, nó như bọt bèo sanh diệt nhuyễn hư phải si mê thì bị tam độc nó tác động, nó hoành hành bằng tánh thức, không sao tìm ra được chúng. Phúc đức cũng vậy. À, vậy thì vừa giàu nghĩa là giám mạo tướng quay, rồi giàu có sự nghiệp chùa chuyện đất đai mà anh gọi là phúc đức là anh thứ bánh Như Lai rồi đấy. Cho nên cái bài này mà học cho kỹ rồi các vị sẽ không lầm được nữa. Tự mà học kỹ rồi là các vị không có chỗ lầm được nữa. Cho phúc đức tức là phiền phúc đức tánh. Phúc đức phải được hiểu, phải biểu hiện qua sự giải thoát, giác ngộ, qua sự bình an, tánh thoát, sự tự tại, an nhiên trong đời sống con người, có một mấy điều kiện. Đó có thể gọi là người có phúc đức đó. Đấy, đó là phúc đức lừa lậu đó. Ngoài ra người ta có phúc đức, người có phúc đức còn là người có thể làm gương mẫu mực trước. Ví dụ như Phật Thích Ca đó, cái đức nó biểu hiện ra ngoài mà làm gương mẫu cho người ta học đó. Có thể làm gương mẫu mực trước cái đức nhẫn nhục, cái tánh ôn hòa, cái lòng từ bi, hành động vị tha, tinh thần vô ngã. Đấy, Đức Phật biểu hiện ra cái đức của mình. Cho nên Đức Phật là một vị hoàng tử mà không hề có bảo vệ suốt đời, mà người ta có muốn ám sát cũng ám không được. Và lại nữa, không có mấy trường hợp mà muốn ám sát, mà muốn ám sát cũng ám không được. Là vì 1000 người mà 999 người không muốn ám, một người muốn ám thì làm sao ám được. Cho nên hoàng tử mà không có bảo vệ. Trong khi đó một thượng sĩ, một đại quý làm quân trưởng thôi mà đi đâu phải bảo vệ cả hàng tỷ độ mà không chắc anh. Một ông quân trưởng bên Pháp, bên cái đảo Phật hay gì đó mới đây nè, là vừa coi nhạc kịch ra là nó ám sát ngay tức khắc. Cho nên cái người có phúc đức là nó biểu hiện những điều đó. từ đó đem lại cho nhiều người sự kính phục, sự cảm mến, có thể học tập làm theo. Phước đức vốn không, cho nên làm phước đức đừng sanh tâm chấp mình làm, mà làm thiện thì mình sẽ lấy cái quả an vui ngay, mà không cần ai ban ai tặng hết. Các vị thử thí nghiệm coi, các vị dùng cái lời lẽ từ bi hỷ xả mà giúp đỡ ai qua một cái cơn sốc về nội tâm nào đó, mà người ta nhờ được cái sự giúp đỡ ý tứ của mình, là các vị có an lành ngay, bằng lòng ngay. Các vị giúp đỡ cho người ta tiền bạc, các vị sẽ thấy bằng lòng ngay. Các vị giúp đỡ ta về thuốc men, về áo mặc, về cơm ăn, về vốn liếng để làm nên sự nghiệp, các vị sẽ có bằng lòng ngay. Ví dụ như là công nhân Diana, mặc dù là nói về cái hạnh kiểm đến ít na đối với người Á Đông thì là bà này cũng chưa có được là cái kiểu như là Á Đông, cũng còn lung tung nhiều ông lắm, nhưng mà cái đó là Âu Châu không có nhầm gì hết. Nhưng mà giúp đỡ nhiều cái cơ quan từ thiện trên thế giới, cho nên gần như thế giới quan tâm thương kính và gần như là để tang vậy. Thế thì là cái đó là chính là cái phước đức nó biểu hiện ra. Thành ra mình làm được là mình an lành ngay, mà không cần cầu nguyện giáng sinh. Cái gì của người ta cho mình là cái đó bấp bênh lắm. Ở đời người ta thường nói là không có ai cho không ai cái gì, mà nếu mà mình chờ người ta cho không mình cái gì, người ta ban cho mình là cái đó bấp bênh. Do vậy cho nên phước đức là mình phải làm rồi mình mới hưởng, mà hưởng cái đó là không bao giờ khỏi rồi. Phước đức giống không, cho nên làm phước đức đừng sanh tâm chấp mình làm. Không chấp mà làm, mà làm phước đức thì phước đức mới nhiều. Chấp mình là người làm phước đức thì phước đức rất dễ bị tiêu tan. Cho nên cái việc này là cái việc mà nó có thật, có thật đây nhảy lên mặt đất này. Tôi cũng nhắc nhiều lần rồi, có nhiều vị thí chủ làm chùa vì quý mến một vị thầy nào, một người nào đó, rồi bỏ tiền ra tùy theo cái túi tiền, một vài ba trăm triệu hoặc là một tỷ cũng có, làm chùa thiệt đẹp, mà cứ coi rằng đó là công tác của mình, mình sẽ được phúc đức, vì thầy này sẽ ở đây giữ gìn đạo Phật, làm đạo Phật, để rồi là vì thầy đó làm đạo, mà phúc đức đó lại là do mình tạo cái chùa, cho nên mình sẽ có được phúc đức nhiều. Thì cái ý niệm như vậy là ở thế gian người ta nghĩ không có gì tội lỗi, không có gì bắt tội ta được hết. Nhưng mà nếu mà người mà học Bát Nhã rồi đó là ta không bao giờ ta làm vậy. Không bao giờ ta làm chùa để ý niệm vì kính quý một vị thầy, càng không bao giờ nghĩ rằng là ông thầy đó mà ông tu chân chánh, ông tài, ông giỏi, đức ông giỏi, ông tu hành chính chánh này kia rồi mình nhờ phước đức ông. Không có, người học Bát Nhã rồi ta không bao giờ ta nghĩ cái đó. Do vậy cho nên Phật tử đọc cái này rồi đó, để ý cái này là thế gian tắc kỳ kỳ số nhiều lắm, đều là một ý niệm cất chùa là như vậy hết. Ngược lại là các nhà sư cũng vậy, cũng có cái chùa tính để lại cho hậu thế, để lịch sử lâu đời hậu thế này, này kia. Do vậy cho nên các chùa phải có ngài, có ngài phải coi cái tuổi của mình, rồi coi ngài đặt đá để nữa rồi quỷ thần nó giật mình đi. Mình cất chùa rồi mình ở không có được, thì đó là chuyện bình thường của thế gian. Nhưng mà người học đạo là không làm vậy. Chính tôi là đã từng làm tu trì rồi, đã từng xây chùa rồi, cất chùa rồi, chủ trương cất chùa. Mà cái kiểu là ai muốn cất chùa cứ ghi tên vô đây, 5 triệu, 3 triệu, 1 triệu, 10 triệu, 5 triệu gì đó cứ ghi vô đây, cho vẽ cái bản đồ coi cho kỹ sư thầu khoán người ta định cái này là nhiêu. Nếu cái này là 200 triệu mà ghi đây mà đủ 200 triệu rồi chừng đó thử là cái ban hân công làm rồi cứ lợi mấy người này để lấy tiền trả tiền cho người ta. Mà khởi công á, ngày nào đủ tiền là khởi công, chứ còn không có cái vụ coi ngày coi giờ nhá. Hỏi tại sao thầy không coi ngày, không biết coi cho ai vậy đấy, dựa vào cái gì mà phải coi ngài, mà coi bây giờ coi cho ai, lấy ngài nào và tuổi nào tên nào để là cái chùa này của ai. Họ nói là thường là các thầy ta phải coi có coi ngài chứ trụ trì coi ngài chứ không chết sao. Tôi nói nếu như mà thật sự có quỷ thần mà văn hồng mà bẻ cổ gì đó thì lên chơi với một cái ca thôi. Chơi ổng ra trên chánh điện à, chứ còn tôi là chẳng qua là phật tử thì đóng góp. Họ thì say, tôi thì ừ. Đứa nào động phạm tới tôi, vô can vô cớ mà đứa nào dám động tới tôi. Cho nên cái vụ này không có vụ coi ngài, nó tiền đủ là cứu thay. Chùa này đâu phải là chùa của tôi. Đấy, quỷ thần nào có ngu đi đọc chữ mà được không? Chữ của người ta, tiền của người ta mà. Tiền của người ta có bán tấm bông đạo, rồi bông đạo xây xây để thờ mệt. Tôi thì dẫn kinh chết thấp, mà nếu chừng nào tôi buồn, tôi muốn ở nữa là tôi bỏ tôi đi. Thế thì là chùa của bá tánh, của bổn đạo, dính dẫn đời này qua đời khác. Tương quan gì tôi mà tôi phải coi ngài chứ. Cho nên đã từng làm chùa rồi không có coi ngài. Ngay cả làm cái thách của mình ở cũng không hề coi ngài. Là vì sao vậy? Là vì cái thách này là ngày nào tôi muốn ở tôi ở, mà ngày nào không muốn đi là muốn bỏ là dễ dàng quá. Cho nên là kể như tôi ở là ngày đó là tôi ở vậy thôi, chứ không phải của tôi. Thế bây giờ thầy Vinh tôi còn bỏ cái gì đó, bỏ cái đất nguyên vậy như là tự mình làm hết. Giờ ông không muốn ở nữa là đi rồi. Đi rồi chi tăng sau này giờ tôi ở là tôi sửa lại ở tới giờ. Cho nên đâu phải của tôi đâu mà tôi có ngày. Giả lại nói về ngài thì trong đạo Phật không có rồi, không có chủ trương để sợ cái giáp ấp bính đi màu kỹ canh tân năm quý rồi. Đạo Phật không có sợ cái tí xíu dần mèo thình tị ngọ mùi thông dẫu tức hợi rồi. Cái gì biểu của con ngài là có ai sao? Không có. Đó là cuộc sống từ trước tới giờ là vậy đó. Cho nên không có con ngài là cái chỗ đó. Và lại nữa, với là quỷ thần, tôi nói rồi mà. Quỷ thần là do cái tín ngưỡng của một dân tộc nào đó mà nặng ra cái thứ quỷ mà mình sợ, mình kính, mình quý, mình lại nó. Cái người ta không có quỷ đó, không có thiệt. Từ hôm nhiên tới nhiên tới nay là cái gì thấy là Việt Nam mình là thiếu bao nhiêu tục thứ dân tộc. Ở đất nước Việt Nam thôi nhá, chưa nói trên thế giới đâu. Bên Liên Xô có cả hàng 125-30 thứ dân tộc. Trung Quốc cũng mấy trăm thứ dân tộc, bên Mỹ cũng mấy trăm thứ dân tộc ở trong một nước á. Mà những thứ dân tộc thiểu số đó, thiểu thiểu, rồi thiểu trung, rồi thiểu đại, rồi thiểu hơi nhiều, rồi thiểu ít nhất, cũng có một cái thứ quỷ thần, thần linh gì đó mà nó tự đặt ra, nó sợ, rồi nó thờ, rồi nó cúng, rồi nó làm lễ, rồi gọi là văn hóa. Văn hóa của nó, thờ kiểu của nó. Nói nghe nó kỳ, nhưng mà các vị đừng có sợ, không bắt nhã rồi không có kỳ nữa. Tôi có coi một cuộc phim của cái nước Nhật Bản là văn minh vậy đó, máy móc đồ bán mình xài ngon lành vậy đó. mà trong đó có cả trí thức, cả nam thanh nữ tú, nghĩa là sinh viên đàng hoàng mà làm cái dương vật của đàn ông á, dài hơn một sải, rồi để đi cái kiệu á, vậy mà kiệu đi cả nước, kiệu đi cả cái nó tôn thờ như thế thì các vị có chịu nổi không? Thì do là nó quan niệm mà. Mà những chị phụ nữ tàn hoàng, nghĩa là ăn mặc đẹp đẽ bánh bao để họ họ trì ngồi đến cái kiểu đó, rồi có những gì đẹp đẽ bánh bao khiến cái kiểu đó thẳng nhiên đấy. Tôi coi rồi tôi cười quá, nhưng mà các vị đừng có nói là nói sao nói cái đó tục tiểu, nói chiêu có phải, nó là dầu cái đó đi nữa cũng là một cái loại ngũ quẩn phù hư không khứ lai, thấy chưa? À, nó là cái gì ngũ quẩn, trong ngũ quẩn nó có cái nào ngoài đó đâu mà sợ mà e lệ gì nữa. Tại sao cái lỗ mũi thì cứ lờ hoài mà nói tới cái từ đó cái là dùng mình giống gì chuyện gì nó nóng dày thôi gì đó, cho nên nhục mẫu nó thờ nó kiểu đi bình thường đấy, đó là sự thật đấy. Cho nên là cái gì mà cái vụ quỷ thần đó các vị đừng có sợ, học Bát Nhã Ba La Mật Đa, học thật mà nếu nghĩa thường thường là các vị đừng có sợ. Không có gì phải sợ hết. 60 thứ dân tộc của Việt Nam mình ở những đồng bào thiểu số đều có thờ thần thánh riêng của họ, mà mình không hề thờ thần thánh đó. Nhưng mà người kinh mình đã có bị thần thánh đó làm gì mình đâu. Ngược lại những cái mà gọi là văn hóa, gọi là truyền thống, gọi là thần thánh của thời người kinh mình tôn thờ cung kính vô gốc, những dân tộc đó họ không thờ không cúng không kính lễ gì hết, thì họ đã có sao đâu. Cho nên các cái đó bất lưu nghĩa kinh, cái đó là văn hóa, gọi là văn hóa là những cái gì quên hết, mà những cái đó còn chưa quên, người ta còn lưu giữ cái dấu vết đó, thì người ta gọi cái đó là văn hóa của một dân tộc. Thì cái người mà không có học đạo, ta làm sao ta làm chuyện đó mình không có nói. Nhưng mà người có học đạo rồi thì những cái văn hóa đó mình không cần, mà không có gì phải sợ sợ. Ví dụ như vấn đề con ngày con giờ là do đâu mà sợ ngày giờ? Sợ ngày giờ nó phát xuất từ cái chữ giáp ốc đinh đinh màu kỹ canh tân năm quý. À, mà giáp ốc là mộc, canh tân là kim, màu kỹ là thổ, đinh đinh là quả, trung ương màu kỹ là thổ. Thế là dựa vào những chữ đó mà ta ghép nó vào, nó tiêu biểu cho kim mộc thủy quả thổ. Còn tí cũng vậy, tuổi tí mà, tí là thuộc thủy, sửu là thuộc thổ, dần là thuộc mộc, mèo là thuộc mộc, hình là thuộc thổ, tây là thuộc quả, ngọ là chất quả, mùi là thuộc thổ, thanh là thuộc kim, dậu là thuộc kim, tức là thuộc thổ, hơi là thuộc thủy. Thế thì là do những cái chữ đó, 10 cái thiên can và 12 cái địa chi, người ta mới gộp nó lại, rồi ta đặt cái vấn đề là cái mộc thủy quả thổ, rồi người ta mới đưa ra cái thuyết qua ngày để mà lấy cái sự chung khắc của cái chữ thuộc về cái mộc thủy quả thổ đó. Nhưng mà người Á Đông mình thì tin như vậy, chứ người Âu Châu nào có tiểu mẫu giữ kinh bính chứ đinh gì đâu, mà hãng xưởng họ gần họ làm máy bay, máy trên trời chở cả 600-700 người máy bay không cọt đó, nó có binh binh màu kỹ trong tân gì. Từ khi Thái hậu, cái bà vua này, ông vua sau này là vua Quan Tự, có một cái bà Phi mà ông vua Quan Tự nhà rất yêu bà Phi đó. Bà Phi thông minh vô cùng. Tôi sẽ tặng cho hoàng thượng một cái vật quý mà hoàng thượng đi hội họp, đi thăm mẹ đi rồi về đây, đem tặng cái gì? Cái xe lửa. Xe lửa chạy đường này chơi. Nó cái này nè, còn thằng biết không, cái này bên Âu Châu người ta đã làm từ lâu rồi. Nó chạy vậy ta chở lần bao nhiêu ngàn người đó, mà mình ở đây chưa làm được, cái quan trọng là ta động viên ông vua chồng của người ta đây để phải phát triển đất nước cho mạnh lên, đừng có lạc hậu cổ lỗ sĩ. có chừng đem hỏi các vị quan cận thần thầy học của ông vua. Ông vua hỏi vì sao mà bên Âu Châu người ta làm được vậy mà bên mình chưa làm được vậy. Ông thầy học ông nói dạ ông Tâu Hoàng Thượng là tại vì bên kia người ta cởi mở hơn, cái hiểu biết của người ta nó rộng rãi hơn, còn của mình nó còn hẹp hòi, nó ở trong cái giáp ốc bính ninh màu kỹ kinh tân nhâm quý, nó ở trong cái tiếng sử dần mẹ thần tiện ngọn mùi không dẫu tức hệ, nó ở trong là đông phương giáp ốc mộc là nam phương bính ninh quả, tây phương kinh tân kim trung ương màu kỹ thổ vân vân. Rồi mình sợ là mồ mã chỗ này có long quyệt, chỗ kia có theo về địa dư địa lý đó mà, rồi mình làm đường dày về đó mình sợ chạy nó rung chuyển là nó động đất rồi động mồ động mã, do vậy mà cái đất nước mình không phát triển được là tại vì mình tin cái địa lý địa hình địa vật, cho nên mình không có làm này, dùng ý đánh đổ cái mê tín để phát triển đất nước đó. Cái việc vô tiếp thu cái đó sau này nó canh tân là từ từ mới theo kịp người ta. Cái mê tín dị đoan là không theo kịp đâu. Thành ra đất nước mà muốn phát triển là phải bỏ cái mê tín dị đoan đi. Học Phật mà muốn phát sinh trí tuệ là cũng phải dẹp cái mê tín dị đoan đi. Trung Quốc tại vì giáp bính ninh màu kỹ trên tâm nhân quý mà không dám động đất, sợ rung chuyển mồ mả. Cái cùng thêm nói những cái đó rất là có ý nghĩa. Còn đó chấp mình làm với phước đức thì phước đức rất dễ bị tiêu tan. Đây mẹ đang nói bên kia đây mẹ có một vị cúng tiền cho ông thầy. Có chừng bất bình bất mãn thì đòi lại hết. Trời Phật ơi, đòi từ cái tivi, đòi từ cái tủ lạnh, đòi từ cái gối, đòi từ cái giường ngủ, đòi từ cái xe. Nghe cái đó không còn anh hùng chút nào hết trơn. Cúng rồi thì thôi chứ, cúng giường tam bảo mà. Mà cúng giường tam bảo mà có đốt nhang đây, cúng không đốt nhang mà đòi là đòi cái gì? Làm chuyện đó nó tầm thường quá. Nói như vậy có nghĩa là một Phật tử là cảnh giác trên việc cúng giường. Cúng giường mà ưng vô sở trụ với thân kỳ tâm mới được. Cúng dường là không còn nhớ nghĩ tới nó nữa. Thôi cái đó để từ từ nói thêm chứ. Nói nhiều quá các vị nghe thân tâm rối loạn cùng như hồ như bất tính. Chỉ do lý do đó mà cho nên tôi nói rằng tôi giảng về là các vị nghe chứ tôi là không có nghe. Sang băng là không được cho tôi nghe. Là tại vì tôi nói thả cỡ như vậy. Mà tại vì cái môi trường đó, hoàn cảnh đó, thời gian đó tôi nói như vậy. Đó là cái đầu của tôi không phải như vậy cho nên tôi nghe cái của tôi nói. Chưa phải vậy. Ví dụ như muốn nói nữa là sao có thời giờ để nói. Nói nữa là có người sanh tâm cuồng loạn hồ nghi bất tính thì sao? Cho nên là có lúc phải ngừng. Đấy, tôi nói ví dụ như chấp mình làm việc phước đức thì phước đức bị tiêu tan là vậy đó. Vài bữa đó mình hết cảm tình, vài bữa một lý do nào đó đó mình nổi phiền não vô minh lên, mình đòi lại từng món một. Mà đòi là đối với mấy ông thầy đó là đòi được, chứ cỡ như tôi là vô phương đòi. À, cái đó nói thiệt á. Tôi có dây đâu mà đòi. Tôi chưa bao giờ dám mượn tiền ai để xài. Càng không có, cũng không hề có làm giấy tờ hay là mượn là dây. Tôi là cái người mà nói theo thế gian là gọi là liệu cơm gấp mắm. Tôi có như cơm là tôi gấp như mắm. Còn nói theo thầy chùa thì liệu cơm mà gấp cổ gấp trao. Không, đời nào mà tôi mượn tiền của các vị tôi xài đâu. nhưng mà phải mở cái hoạt à. Từ đó có những năm tôi mượn tiền ở đây cả lố đó, nhưng mà tôi mượn đó là tôi có giao rồi à. Nếu một lý do nào mà xã hội các ngân hàng nhà nước mà bị tiêu á, là chúng ta đồng hè phải bỏ đó à. Còn như mà họ còn bình yên, xã hội mà bình yên thì tiền đó vẫn bảo đảm trả đủ. Mỗi ngày mượn kiểu vậy có mượn. Còn như cuộc đời là không bao giờ mượn ai một trăm nào, một chục nào để xài, mà mình phải liệu cơm gấp mắm đó chứ. Do vậy cho nên là tôi không hề năn nỉ, không hề hỏi xin. Các vị thấy lúc nào mà muốn cúng là các vị gọi là cúng dường tam bảo. Mà nếu mà Phật pháp tăng của tôi không có đủ thì cúng dường nhất bảo, cúng là cúng, không cúng thì thôi à. Do vậy cho nên hả, đưa vô là tôi xài, chứ tôi dạy gì tôi cất để lâu lâu tôi trả các bà chứ. Hả? Ai mà cái tục ngữ ta có là kém treo mà ai để heo nhịn đói bao giờ. Tiền trong túi mà không mua đồ chơi để dành để trả lại là nghĩa là sao? Cho nên không có gì cả. Cho nên ông thầy lúc tôi mơ thì đòi được, chứ cỡ như tôi là coi chừng không có đòi được đâu. Rồi tôi còn lý luận cho mà biết, nếu mà đòi tôi được thì tất cả thì chùa tôi đánh đức Việt Nam này ở tù hết. Tại sao vậy? Là tại vì ông nào cũng bị đòi hết trơn. Ông nào cũng bị đòi hết, mà tiền không có trả lại, tất nhiên là phải ở tù chứ sao? Mà sự thật nó có vậy. Đất nước Việt Nam này từ xưa nay Phật giáo truyền mấy ngàn năm cũng là đất mà. Cho nên là phải cẩn thận nha. À, cái chân không là phước đức dễ bị tiêu tan, vì cái tướng ngã chấp nè, cái tướng nhân tướng nè, cái tướng chúng sinh tướng, tướng thọ giả tướng, nó đồng khởi lên. À, khởi lên là cái sông phiền não vô minh, là phước đức mình mất hết. Chẳng những phước đức không còn mà còn mang thêm ác nghiệp. Mượn cái câu Nguyễn Du rồi sửa lại sơ sơ trong này, nó đã mang lấy nghiệp vào thân thì chớ mong cầu cứu Phật gần Phật xa. Hiện chân ở tại lòng ta mà nào đâu có phải ở ba cái thứ bạc vàng à. Cho nên là tu hành là do thiện tâm chứ không phải ở bạc vàng đâu. Hết giờ rồi, tôi ngừng ở đây. Chúng sanh vô biên thệ độ thiện não vô tận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại vô lượng thệ